Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 987 Lục Hành Vân. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy, nàng giờ phút này đã không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Chỉ có thể đi gặp Lục Hành Vân. Lục Hành Vân liền toàn bộ tam giới đại thừa đều có thể lặng yên, không một tiếng động lộng đi. Chính mình một cái hợp thể lúc đầu tu sĩ, căn bản vô lực chống lại Lục Hành Vân này quỷ thần khó lường uy năng. Liền tính chính mình hiện tại trốn đi, lại có thể trốn đi đâu? Trốn bao lâu? Huống chi, sư phụ bọn họ còn ở Lục Hành Vân trong tay. Liền tính phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng đến đi. Ý niệm nhất định, Giang Nguyệt Bạch đem thư thả lại kệ sách, bước nhanh rời đi Quan Tinh Lâu. Này Quan Tinh Lâu cũng không biết là ai sáng tạo. Ở chỗ này Giang Nguyệt Bạch vô pháp vận dụng không gian pháp tắc, ở Quan Tinh Lâu ngoại mở ra một đạo không gian gợn sóng, nối thẳng địa linh giới. Bước vào đi phía trước, Giang Nguyệt Bạch đè đè trên tay nhẫn chữ vật. Vốn định vi hậu thế người lưu lại chút cái gì, nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá không may mắn, nàng không phải đi chịu chết. Cuối cùng trở về người, nhất định là nàng. Hoài kiên định tín niệm, Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa lưu, một bước bước vào không gian gợn sóng, không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh cho phép. Lúc này địa linh giới cửu trọng sơn trung, cùng ngày ấy giống nhau minh nguyệt treo cao. Biển mây mênh mông, không lâm yên tĩnh, gió đêm lạnh lẽo, hít sâu một ngụm, bán ra trầm trọng nện bước. Giang Nguyệt Bạch dọc theo không tính lộ sơn đảo, một chút chiều sơn điên đi đến, trước kia mặc kệ khi nào, mặc kệ đối mặt cái gì, nàng đều có hậu tay, đều có sung túc chuẩn bị, nhưng lúc này đây, nàng trừ bỏ thấp thỏm, cái gì đều không có. Nhưng nàng vẫn là tới, tựa như tuổi nhỏ mới gặp, Lục Hành Vân hỏi nàng cái kia vấn đề giống nhau, biết rõ chạy bất quá. Vì cái gì còn muốn chạy? Nàng đáp, vạn nhất đâu? Hiện tại nàng, cùng năm đó ấu tiểu nàng vượt qua thời gian cùng không gian, phảng phất trùng điệp giống nhau, hoài đồng dạng may mắn ý niệm, kiên định đi trước, cửu trọng sơn mạch, núi non trùng điệp. Một sơn càng so một núi cao, cho đến Thanh Vân đỉnh, Thiên Diễn Sơn Môn, hành đến đệ nhất trọng đỉnh núi khi. Giang Nguyệt Bạch trái tim bỗng dưng co chặt, rõ ràng thần thức cảm giác chung chưa từng nhìn đến bất luận kẻ nào. Lại có một cái thanh y đeo kiếm thân ảnh đưa lưng về phía nàng đứng ở đoạn nhai biên. Bên hông huyền một tửu hồ lô, tóc đẹp phi dương, tiêu sái vô kỳ. Giang Nguyệt Bạch nhìn chăm chú lại xem, đứng ở nơi đó lại biến thành một thân ngân giáp, lưng đeo trường thương ngũ vị sơn nhân, lá khô bị dẫm toái thanh âm kinh động ngũ vị sơn nhân. Nàng xoay người nhìn qua, mặt vẫn là gương mặt kia, chính là thần thái lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, càng giống năm đó nhìn thấy Lục Hành Vân. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng mà muốn lui về phía sau, thậm chí đào tẩu, mặc dù đối phương chỉ là đứng ở nơi đó cái gì cũng chưa làm, liền nửa điểm hơi thở đều không ngoài tiết, như cũ làm nàng phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Cô nương, ta chính là chờ ngươi đã lâu, cứ như vậy đi, không hảo đi, lười biếng âm điệu truyền đến, bỗng dưng làm Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến tu tiên giao diện. Giao diện sẽ không phát ra âm thanh, lại mỗi lần đều xưng hô nàng vì cô nương. Giang Nguyệt Bạch khống chế không được cả người căng chặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt người. Là ta bộ dáng này làm ngươi không thói quen sao? Kia, như vậy đâu? Đối phương trên người đẩy ra một mạt hoa quang, trong khoảnh khắc biến thành mới gặp khi Lục Hành Vân bộ dáng. Người rốt cuộc là ai? Giang Nguyệt Bạch hỏi câu không tính vô nghĩa vô nghĩa. Lục Hành Vân thần thái lười biếng, giống không ngủ tỉnh ngáp một cái, giãn ra hai tay duỗi người, yên tâm đi, ngũ vị không phải phân thân của ta, ta đây cũng là không có biện pháp, mới mượn thân thể của nàng dùng một chút, dùng xong liền trả lại ngươi, thiếu căn tóc ngươi đều có thể tước ta, ngươi cái tiểu không lương tâm hủy hoại ta để lại cho ngươi đại bảo bối, bằng không trực tiếp liền tìm ngươi. Bất quá a, ta phải khen ngươi một câu, cô nương làm được xinh đẹp. Lục Hành Vân hướng Giang Nguyệt Bạch chớp mắt nhướng mày, khóe miệng xả ra một mạt cười. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, đột nhiên không hiểu được Lục Hành Vân là có ý tứ gì. Tu tiên giao diện không phải nàng đồ vật sao? Nàng như thế nào sẽ cảm thấy chính mình đem tu tiên giao diện hủy hoại là chuyện tốt? Lục Hành Vân đối Giang Nguyệt Bạch vẫy tay, lại đây điểm, chạm như vậy xa, nói chuyện đều đến gân cổ lên. Ngươi khẳng định có không ít chuyện muốn hỏi ta, ta cũng có không ít lời nói tưởng cùng ngươi nói. Đêm dài từ từ, hai ta chỉnh một mùm, chậm rãi liêu. Lục Hành Vân bắt lấy bên hông tửu hồ lô quơ quơ. Như vậy, dường như không phải tới lấy Giang Nguyệt Bạch mệnh, mà là bạn cũ gặp lại, đem rượu ngôn hoan tới. Giang Nguyệt Bạch đối Lục Hành Vân ấn tượng vẫn luôn cực hạn ở nàng truyền lưu ở tu chân giới những cái đó sự tích chung, vẫn luôn cảm thấy nàng là cái cực kỳ bá đạo lãnh ngạo người, là cái loại này lời nói thiếu tâm tàn nhẫn, một ánh mắt là có thể làm địch nhân dùng mình người, ít nhất cũng là trời sinh tự mang lên vị giả khí thế, cho người ta cao không thể phan khoảng cách cảm. Chính là giờ phút này đứng ở Giang Nguyệt Bạch trước mắt cái này Lục Hành Vân, hiền lành tùy ý, không hề nửa phần cái giá, thậm chí so ngũ vị sơn nhân còn thân thiết. Giang Nguyệt Bạch cường lệnh chính mình chấn định xuống dưới, nỗ lực thả lỏng thân thể. Nàng đã chạy tới nơi này, tánh mạng hoàn toàn nắm giữ ở đối phương trong tay, bày ra đấu tranh tư thái lại có tác dụng gì? Liền tính cuối cùng vẫn là muốn chết, kia cũng muốn chết cái minh bạch. Nhưng nếu là làm nàng bắt được chẳng sợ một tia mơ hồ cơ hội, nàng chắc chắn tuyệt địa phiên bản. Nghĩ thông suốt lúc sau, Giang Nguyệt Bạch bước đi hướng Lục Hành Vân, tráng lá gan cướp đi Lục Hành Vân trong tay tửu hồ lô, ngồi ở bên cạnh núi đá thượng, rút ra rượu nút lọ mảnh rót một ngụm. Đây là tiên giới rượu sao? Hảo khó uống. Lục Hành Vân mày khẽ nhếch, đối Giang Nguyệt Bạch loại này bất chấp tất cả dũng khí có vài phần bội phục cùng thường thức. Thiên Diễn Tông dưới chân núi kia phường thị mua đã bao nhiêu năm, vẫn là cái này toan xú vị. Mệt ta năm đó còn bán không ít ủ rượu phương thuốc cho bọn hắn tổ tông. Muốn nói chân chính rượu ngon, còn phải là chúng ta kia sản. Lục Hành Vân ngồi ở bên cạnh núi đá thượng, lấy quá Giang Nguyệt Bạch trong tay tửu hồ lô, ngửa đầu cách không rót vào trong miệng. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Lục Hành Vân cư nhiên ghét bỏ nàng chạm qua. Giang Nguyệt Bạch phiết hạ miệng. Giờ phút này nàng trong lòng có muôn vàn vấn đề, rồi lại không biết từ đâu hỏi. Chờ Lục Hành Vân buông tửu hồ lô, dùng tay áo hủy diệt khóe miệng rượu khi, Giang Nguyệt Bạch theo Lục Hành Vân nói hỏi, quê nhà của ngươi rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Lục Hành Vân nhìn về phía phương xa minh nguyệt, ngươi là muốn hỏi rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, làm ta phải không tiếc hết thảy đại giới trở về, đúng hay không? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lục Hành Vân chuyển qua tới nhìn nàng, ngươi như thế nào không hỏi trước sư phụ ngươi bọn họ đều đi đâu? Ta hiện tại hỏi, ngươi sẽ nói cho ta sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi lại. Lục Hành Vân lắc đầu, sẽ không, bởi vì ta cũng không biết. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mãnh mở to, thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng chửi người. Nàng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi không biết, chẳng lẽ những người đó đều không phải ngươi trói sao? Chẳng lẽ là thiên đạo trói lại bọn họ? Vẫn là nói. Giang Nguyệt Bạch trong đầu điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một loại khả năng tính, là đem ngươi đưa tới thế giới này thứ đồ kia. Sao? Chẳng lẽ liền ngươi cũng vô pháp ngăn cản? Trước kia có thể, hiện tại không được, vì cái gì? Lục Hành Vân trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau, Giang Nguyệt Bạch ở Lục Hành Vân trong mắt nhìn đến một mặt bất đắc dĩ, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không là bởi vì nàng phía trước trọng sinh. Thiên đạo rút củi dưới đáy nồi, đem Lục Hành Vân bước thượng tuyệt lộ, sau đó mới đưa đến trước mắt hết thảy phát sinh. Ngay từ đầu, nàng vẫn luôn cho rằng là Lục Hành Vân ở cùng thiên đạo rằng co. Chính là hiện tại nàng mới đột nhiên ý thức được, này trong đó còn có kẻ thứ ba, thứ đồ kia. Rốt cuộc là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi, muốn biết. Ta dẫn ngươi đi xem, liền từ ta tới địa phương bắt đầu. Ngươi dám sao? Lục Hành Vân nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt Bạch hai mắt, hàm chứa vài phần mạc danh chờ mong. Giang Nguyệt Bạch cắn hạ môi, cằm khẽ nâng, lại dùng sức điểm đi xuống. Lục Hành Vân cười, áo rộng tay dài từ Giang Nguyệt Bạch mặt trước huy quá. Vật đổi sao rời, thiên địa đại biến, tích tích. Giang Nguyệt Bạch nghe được quái dị lại ồn ào tiếng vang. Hoàn hồn khi, phát hiện chính mình cùng Lục Hành Vân cùng nhau đứng ở một cái hoàn toàn xa lạ, thậm chí nàng vô pháp lý giải thế giới, vuông vức cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đều nhịp, nơi nơi đăng hỏa huy hoàng, ngựa xe như nước, những cái đó mang theo bốn cái bánh xe hộp sắt, là xe sao? Rộn ràng nhốn nháo đám người từ bên người đi qua, ăn mặc quái dị, cảnh tượng vội vàng, còn có người giơ bàn tay đại khối vuông ở bên tai lầm bầm lầu bầu. Giang Nguyệt Bạch hoảng loạn lại kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Hành Vân. Lục Hành Vân nhoẻn miệng cười, đây là ta tới chỗ ngoặc kép, hết chương.